Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746, chương 747, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 7. Trở lại phòng cà phê. Hạ Quý Thần còn chưa đi trở về vị trí của mình. Có một cái vóc dáng rất thấp phục vụ viên của chạy đến trước mặt hắn. Một mặt xin lỗi lên tiếng nói. Tiên sinh, thật xin lỗi. Chúng ta muốn đóng cửa. Hôm nay lại là giao thừa. Cho nên, người xem, có thể hay không làm phiền ngài hiện tại kết xuống sổ sách. Hạ Quý Thần nhẹ nhàng dập đầu. Không lên tiếng, theo trong túi móc bóp ra. Rút hai tấm màu hồng tiền giấy đưa cho nhân viên phục vụ. Tổng cộng là 168 nguyên. Lấy lẻ, phục vụ viên nói. Còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần liền nhàn nhạt lên tiếng. Không cần rồi. Sau đó, hắn khom người, cầm máy vi tính lên. Hướng về phía phòng cà phê cánh cửa đi tới. Tại Hạ Quý Thần đẩy cửa ra trước. Nữ cửa phòng rửa tay bị mở ra. Quý Ức cùng Đường Họa Họa một trước một sau đi ra. Đường Họa Họa, Tiểu Ức, ta muốn mua ly sô-cô-la nóng. Người muốn uống sao? Hạ Quý Thần giơ tay lên. Đẩy cửa động tác, bỗng dưng một hồi. Nhưng lại không có xoay người sau này nhìn. Mà là yên lặng 2 giây. Tiếp tục đẩy cửa ra. Đi ra ngoài. Quý Ức hướng về phía Đường Họa Họa lắc đầu một cái. Không cần rồi. Sau khi nói xong, Quý Ức chỉ chỗ bên cạnh. Ta trước tiên đi nơi này chờ ngươi. Được, nghe được Đường Họa Họa đáp lại. Quý Ức xoay người, hướng về phía chính mình mới vừa chỉ địa phương đi tới. Nàng đi chưa được 2 bước. Khóe ánh mắt xéo qua. Có một đạo thân ảnh quen thuộc. Lóe lên một cái rồi biến mất. Quý Ức phảng phất bị điểm huyệt đạo. Chợt dừng lại bước chân. Nàng theo bản năng mà quay đầu. Hướng về phía phòng cà phê cánh cửa nhìn lại. Nơi đó trống rỗng. Không có người nào. Chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác. Quý Ức nhíu mày lại. Đem tầm mắt theo cánh cửa kéo trở lại. Có thể nàng vừa mới chuẩn bị giơ chân lên. Tiếp tục mới vừa bước chân. Khóe mắt nàng xẹt qua đạo thân ảnh kia. Tại trong đầu của nàng lần nữa hiện lên. Nếu quả như thật là ảo giác. Vì hình ảnh gì cảm giác chân thật như vậy? Tiểu Ức, người có muốn ăn hay không hoàng đào bánh ngọt? Tính tiền Đường Họa Họa. Hướng về phía Quý Ức hỏi một câu. Quý Ức không để ý tới Đường Họa Họa. Đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Tiểu Ức, Đường Họa Họa phát giác có cái gì không đúng. Mở miệng lần nữa. Quý Ức cũng không nhìn một cái Đường Họa Họa một cái. Một giây kế tiếp liền xoay người. Hướng về phía cánh cửa chạy đi. Đẩy cửa ra. Nhào tới trước mặt chính là giá rét gió. Áo khoác của nàng. Đường Họa Họa ôm lấy. Chỉ mặc đơn bạc vệ y nàng. Trong chốc lát liền lạnh run lên. Có thể nàng giống như là không cảm giác được. Sau đó vọt tới đường phố trước. Nhìn trái bên phải vọng. Giao thừa đêm kinh thành. Trên đường phố xe cộ ít lại càng ít. Liền ngay cả người đi đường đều rất hiếm thấy. Cả con đường nói trống rỗng. Trừ một mình nàng. Cùng thỉnh thoảng xẹt qua 2-3 chiếc xe riêng. Lại không bất kỳ những thứ đồ khác. Tiểu Ức. Đường Họa Họa theo trong quán cà phê. Vội vàng đuổi tới. Cùng mới vừa tại trong quán cà phê một dạng. Quý Ức đối mặt nàng mà nói như cũ không có phản ứng gì. Chẳng qua là không ngừng chuyển đầu. Khắp nơi nhìn. Mãi đến Đường Họa Họa đem thật dày áo khoác. Cái lồng ở trên người nàng. Nàng mới chậm chạp chuyển đầu. Nhìn về phía Đường Họa Họa. Đường Họa Họa hỏi. Rốt cuộc thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Quý Ức lắc đầu một cái. Có thể là ta nhìn lầm. Nhìn lầm rồi cái gì? Đường Họa Họa lại hỏi. Quý Ức không có mở miệng. Cất bước. Hướng về phía phòng cà phê đi tới. Đi ngang qua phòng cà phê cánh cửa thời điểm. Quý Ức trước mắt lại một lần nữa hiện ra khóe mắt xẹt qua đạo thân ảnh kia. Nàng chợt dừng bước lại. Quay đầu hướng sau lưng trên đường cái nhìn lại. Vẫn là không thấy. Cái kia lau quen thuộc lại đẹp mắt thân ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.